Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, thấy địch phải giết. Phía trước con thuyền treo chính là bộ xương khô kỳ, là hải tặc. Sát a, sát. Whisky Pig tứ đại thiên vương mang theo chúng thủ hạ ở mấy cái đi thông Alabasta đường hàng không thượng tuần tra, nhìn thấy hải tặc không nói hai lời đi lên liền sát. Cái gì? Người nói các ngươi không nghĩ đi Alabasta, các ngươi chỉ là đi ngang qua. Vivi sẽ dùng đao đặt tại đối phương trên cổ, làm đối phương thừa nhận chính mình muốn đi. Ở thời điểm chiến đấu, nàng hướng thật sự mãnh, chỉ cần hai bên tiếp huyền, nàng tổng có thể trước tiên xông lên đi. Nàng không phải ở thực tiễn Oano quốc Sanachi, mà là lợi dụng chiến đấu, làm thân thể của mình nhanh chóng nắm giữ tân tăng trưởng lực lượng, quen thuộc các loại chiêu số, nên cầu vẫn là muốn cầu. Nhưng rất nhiều thời điểm, đầu óc minh bạch đồ vật, thân thể chưa chắc minh bạch, nàng chỉ có thể lợi dụng không ngừng chiến đấu, đem trong đầu đồ vật biến thành thân thể bản năng, chém sơn chém hải. Có sức lực là được, chém người bất đồng, chém người vẫn là yêu cầu kỹ xảo. Ở vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước, tìm một ít hải tặc tạp binh luyện tập, nàng cho rằng là tương đối an toàn. Công chúa điện hạ, khụ khụ. Miss Wenger đây, người nhất định phải tiểu tâm a. Cẩn thận, lão thần tử Mr. 8 Igaram đối với Vivi gương cho binh sĩ hành vi phi thường lo lắng. Sợ nàng tao ngộ cái gì bất hạnh, thỉnh thoảng dùng một cái ngụy trang thành sắc súng shotgun đối với hải tặc liên tục khai hỏa, giúp nàng thanh trừ bên người địch nhân. Mr. 9 không ngừng dùng các loại trước lộn mèo cùng lộn ngược, ra sau làm cao tốc di chuyển vị trí. Nhìn thấy hải tặc trung cán bộ, hắn liền sẽ rút ra côn sát, đối với hải tặc đầu nện xuống đi. Miss Monday càng thêm dũng mãnh. Cái này cường tráng nữ nhân kén một cây thật dài viên mộc, cánh tay vung lên là có thể ngã xuống một tảng lớn hải tặc. Ở tứ đại thiên vương dẫn dắt hạ, Whisky Pig thợ săn tiền thưởng có thể nói là thế như trẻ tre. Hải tặc thuyền bong tàu thượng địch nhân ở tiếp huyền không đến 10 phút thời gian liền không sai biệt lắm quét sạch. Mr. 8 cùng Mr. 9 ở bong tàu thượng cấp hải tặc bổ đao. Vivi cùng Miss Monday rời thuyền khoang tìm tòi chiến lợi phẩm, các nàng từng người mang theo mấy tên thủ hạ. Một cái hướng đầu thuyền phương hướng tìm tòi, một cái hướng đuôi thuyền phương hướng tìm tòi. Đang ở thuyền trưởng thất tìm kiếm bảo dương Vivi, đột nhiên nghe được đuôi thuyền Miss Monday tiểu thư kinh hô một tiếng. Nàng bay nhanh mà lao ra thuyền trưởng thất, không chạy rất xa, liền thấy cao lớn cường tráng Miss Monday tiểu thư từ nơi xa bay ngược ra tới. Nàng đầu vai đến cánh tay trái vị trí chỗ có một đạo máu chảy đầm đìa miệng vết thương. Là ai? Là ai dám tới công kích đại đầu khôi hải tặc đoàn? Các ngươi có phải hay không không muốn sống nữa? Một cái thân cao 2 mét, gầy mặt dài, mang phảng phất Nhật Bản võ sĩ mũ giáp giống nhau hải tặc sải bước đi ra, mười mấy thoạt nhìn đầy mặt sát khí hải tặc từ trước sau tả hữu bốn cái phương hướng đem Vivi, Miss Monday cùng mấy cái thợ săn tiền thưởng bao quanh vây quanh. Nhỏ hẹp tầng dưới chót khoang thuyền, hoàn cảnh nội, bởi vì không thông gió duyên cớ, hải tặc trên người xú vị cùng mùi máu tươi hỗn hợp ở bên nhau. Làm Vivi một trận nhíu mày, có thợ săn tiền thưởng lập tức nhận ra cầm đầu hải tặc thân phận. Là đại đầu khôi hải tặc đoàn thuyền trưởng Oang Jesu. Nghe nói hắn là 3.600 vạn tiền thưởng truy nã đại hải tặc. Thợ săn tiền thưởng trong lời nói kia sợi khủng bố như thế, hương vị phi thường rõ ràng. Ở bọn họ xem ra, cái này 3.600 vạn tiền thưởng truy nã, hơn nữa một đao liền chém phi Miss Monday hải tặc thuyền trưởng thuộc về không thể địch lại được tôn. Tại, vị này tên là Oang Jesu hải tặc thuyền trưởng cường sao? Từ tiền thưởng truy nã thượng xem, xác thật rất mạnh, Đông Hải bá chủ, có được 5.000 danh bộ hạ Greg cũng mới 1.700 vạn belly. Đại đầu khôi tiên sinh giá trị tương đương là hai cái Greg, nhưng ở Vivi xem ra, đối phương cũng liền như vậy hồi sự. Không có trái cây năng lực, sẽ không khí phách, kiếm thuật cũng giống nhau. hẳn là chỉ là dựa vào sức trâu cùng xảo trá. Lúc này mới lan lộn cái 3.600 vạn treo giải thưởng, đại đầu khôi hải tặc đoàn. Ha ha, không nghe nói qua, nàng nhịn không được một trận cười nhạo. Cái này hải tặc đoàn tên quá lâu, hoảng cái gì? Đối phương chỉ là đánh lén Miss Monday mà thôi. Xem ta tới giải quyết hắn. Vivi giúp Miss Monday che lấp một chút. Lúc sau đảo dẫn theo danh đao Kasu. Nện bước không nhanh không chậm. Đi hướng đại đầu khôi tiên sinh, vây quanh bọn họ hải tặc cũng sôi nổi nắm chặt đao kiếm, Vivi đem. Chúng hải tặc tùy ý mà đánh giá liếc mắt một cái. Ở ta động thủ trước, còn có người nghĩ ra đi sao? Những lời này phảng phất là một cái tín hiệu. 7-8 thanh đao kiếm nhắm ngay nàng đâm mạnh lại đây, Busosoku vũ khí quấn quanh Vivi còn làm. Không được, nhưng danh đao nơi tay. Đối phó mấy cái tạp binh cũng không cần phải khí phách, nàng đứng ở tại chỗ. Trong tay danh đao Kasu, hoặc chống đỡ, hoặc phách chém, hoặc đâm thẳng, cùng với một trận lóa mắt ánh đao. Đao đao không rời yếu hại, chớp mắt công phu, bên cạnh 7 cái hải tặc liền che lại cổ, ngã xuống vũng máu giữa. Vivi ném rớt lưỡi dao thượng máu tươi, ánh mắt nhìn thẳng đại đầu khôi, tưởng cùng ta quyết đấu. Hảo. Ta thành toàn ngươi, để cho ta tới gỡ xuống ngươi thủ cấp đi. Đại đầu khôi ngoài miệng kêu đến dũng cảm. Thực tế một chút cùng Vivi quyết đấu ý tứ đều không có. Nói chuyện công phu, hắn đột nhiên từ trong lòng móc ra một phen súng kíp. Không nói hai lời, họng súng nhắm ngay Vivi cái chán. Theo sau liền khấu hạ cò súng, Vivi hỗn không thèm để ý mà dậm chân. Lợi dụng 6 thức. Cạo, phản tác dụng lực lui qua mặt bên, nhẹ nhàng né tránh đường đạn, 3.600 vạn tiền thưởng truy nã chỉ có trình độ loại này sao? Nếu đúng vậy lời nói, như vậy ngươi tiền thưởng truy nã liền về ta, dám xem thường lão tử. Chết đi, đại đầu khôi hải tặc hô to một tiếng, đại đao hung hăng mà bổ xuống dưới, đang vi vi đôi tay nắm đao. Dùng sức chống đỡ, song đao va chạm kết quả có chút ra ngoài dự kiến. Lực lượng của đối phương so nàng tưởng tượng nhược rất nhiều. Nàng đôi tay nắm đao động tác rõ ràng chính là dư thừa. Một tay là có thể đem chiêu này giá khai, tình huống như thế nào? Như vậy nhược sao? Nga, minh bạch, nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây. Không phải đối phương lực lượng tiểu, mà là chính mình lực lượng đại. Từ người khổng lồ chiến sĩ nơi đó đạt được cường hóa lực lượng làm nàng lực lượng đã vượt qua. Người thường một mảng lớn, xem ra ngươi cũng chỉ có cái này trình độ. Vậy chịu chết đi. Nàng dùng sức giá khai đối phương đại đao. Thừa dịp đại đầu khôi hải tặc không môn mở rộng ra thời cơ. Nhanh chóng vô cùng mà liền chém 9 đao, sư tử. 9 thiết cốc. Đệ nhất đao liền từ đao sống chỗ chém đứt đối phương vũ khí. Lúc sau tay trái, tay phải, hai cái bả vai, hai lạc. Hai cái đùi các ăn một đao, cuối cùng nàng thanh đao giá tới rồi đối phương trên cổ, đừng. Ngươi không thể giết ta. Đại đầu khôi hải tặc cả người là huyết. Quỳ trên mặt đất liên tục cầu xin, ta hải tặc đoàn lệ thuộc với Brown biết. Ngươi dám động ta, Brown biết lão đại nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Thực tế lời này hắn lại nói tiếp cực kỳ chột dạ. Lệ thuộc cái dám a. Hắn chỉ là xa xa gặp qua Brown biết một mặt mà thôi. Nhưng hiện tại là sống chết trước mắt. Chỉ có thể lôi kéo đại kỳ làm ra hổ. Vivi nguyên bản chuẩn bị cắt yết hầu một đao. Lúc sau lấy thi thể lĩnh thưởng tâm tư không khỏi vừa động Brown biết. Nàng nhớ rõ đây là một cái rất có danh hải tặc. Rốt cuộc thời buổi này dám kêu ích dâu đều thật sự có tài. Sẽ không quá thủy, Vivi nguyên bản còn lo lắng Buggy Chiro đối mặt xa cá sấu thời điểm thế đơn lực cô. Rốt cuộc hắn hảo cơ hữu Kotaro xa ở tân thế giới. Có điểm nước xa không cứu được lửa gần ý tứ. Hiện tại hảo, Buggy Chiro giúp đỡ chính mình đưa tới cửa tới. Hết chương.